Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết năm 1975, Họ Đã Sống Như Thế, của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Bộ đội ta tiến về Nam với những trận đánh giòn giả. Dù được trang bị vũ khí hiện đại cùng với những đội quân tiếp diện, nhưng bọn địch vẫn không ngăn chặn được bước chân tiến vào thành phố, giải phóng đất nước của các anh em chiến sĩ quân dân ta. Và những trận đánh vượt sông, những trận chiến ác liệt với cái chết gần kề, càng làm cho anh em tiểu đoàn của Mạc gần nhau hơn, và họ cùng hướng về ngày chiến thắng. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết năm 1975, Họ Đã Sống Như Thế, của nhà văn Nguyễn Trí Huân, qua sự thể hiện của Kim Phượng và Đức Uy. Cuộc vượt sông một giờ, Mặt bất ngờ gặp Thư ở đội phẫu của tiểu đoàn. Giữa lúc Thư và Quyến, đội trưởng đội phẫu đang hợp đồng về việc cứu vớt thương binh trên mặt sông. Đội phẫu đặt trong một ngôi nhà tôn bên đường, cách đầu cầu hơn 100 mét, nhưng lát nữa nó sẽ được chuyển ra sát bờ sông và phải thường xuyên có hai chiếc ghe máy thật tốt đợi sẵn. Thư nói với Quyến, phẫu tiểu đoàn cứ cơ động theo bộ binh anh à. Nếu có thương ở trên mặt nước, phẫu trung đoàn sẽ đảm nhiệm. Quyến hỏi. Có nghĩa là chúng tôi chỉ giải quyết những ca thương bờ bên kia thôi, phải không? Thư nhắc lại. Vâng, chỉ bờ bên kia thôi. Mạc bước vào nhà. Anh thấy đôi mắt Thư hơi rạng lên. Thư như đổi khác rất nhiều. Cặp mắt trước đây buồn, khô làm vậy. Giờ lúc nào cũng giấu giữ một niềm vui, Mạc nghĩ tình yêu thật lạ, nó làm cho người ta biến đổi hoàn toàn. Vẫn gương mặt ấy, cái nhìn ấy, nhưng như có một thứ ánh sáng khác chiếu rọi ra từ bên trong. Người ta nói khi yêu là thời kỳ rực rỡ nhất của người con gái. Quyến hỏi Mạc. Sắp đến giờ rê chưa, thủ trưởng? Còn đang chờ lệnh của ác. Mạc đáp. Thư xuống đã lâu chưa? Dạ, em mới xuống. Thư nhẹ nhàng đứng dậy, Mặt nhận thấy ở Thư một thay đổi nữa. Cô không còn buộc vuông khăn cắn sau mái tóc như trước mà gấp cao, kẹp trên đỉnh đầu để lộ cái cổ nhỏ xinh xắn. Mặt hỏi. Từ bữa ấy, Thư đã nhận được tin tức gì của anh Thức chưa? Dạ chưa. Trong một khoảng khắc, cả hai cùng thoáng buồn, cùng hiểu thấu những ý nghĩ của nhau. Ở Thư là một lòng thương xen lẫn sự ái ngại đối với người mà mình hết sức yêu mến và quý trọng. Ở Mạc là một niềm vui và một sự hối tiếc không rõ rệt. Anh muốn nói một câu gì để gỡ khỏi sự ngượng nghịu không nên này, như không tìm ra lời để nói. Họ cùng bước ra bên ngoài và cùng dừng lại chốc lát. Thư nói khe khẽ. Em không thể làm khác. Nhiều người gàn bảo anh ấy gần gấp đôi tuổi em. Em nghĩ nếu mình không thương, chắc anh ấy sẽ rất buồn. Em không muốn anh ấy khổ vì em. Nhiều lần em định gặp anh để nói, vì ngoài anh ấy, anh là người hiểu em hơn cả. Giọng Mạc khô lại. Trước khi đi, anh ấy có nói với tôi về Thư. Thư nói tiếp. Em cũng biết chỉ đến với anh ấy. Em mới bớt khổ. Hôm ở ấp Kiền Kiền, trong lúc chờ nổ súng như bây giờ, anh ấy bảo sau chiến tranh, một bộ phận lớn quân đội sẽ chuyển sang làm kinh tế. Nghe nói quân khu cử anh ấy lên Tây Nguyên, chuẩn bị một nông trường cho sư đoàn mình, chứ không phải ra Bác học như kế hoạch cũ. em cũng mới nghe thủ trưởng Khâm nói hồi sáng. Giọng Thư ấm áp, hạnh phúc. Một hạnh phúc dù cố giấu đi, vẫn tỏa lan từ mọi biểu hiện nhỏ nhặt nhất của mỗi giác quan, mỗi cử chỉ. Thư yêu Thức, và trong tình yêu của cô còn hàm chứa một sự biết ơn. Cô thường hình dung ra cuộc sống sắp đến của hai người. Họ sẽ cùng ở một năm trường, cùng làm việc trên một miền đất mới. Rồi những đứa con của cô và Thức sẽ ra đời. Chỉ còn một điều làm cho sự hình dung của cô bối rối, đó là cuộc đời của Mạc sẽ ra sao. Chưa lần nào cô được nghe Mạc nói về những dự tính của mình. Cô điểm Mạc trong số các bạn gái, lựa ra một người hợp ý cô, nhưng chưa dám nói với Mạc. Thư chợt hỏi, mặt cô đỏ ửng. Anh có biết chị Sang ở bên trung đoàn 12 không? Tôi mới gặp cô ấy đôi ba lần, nhưng có dịp gì vậy Thư? Chị ấy là một người hết sức tốt. Em cũng đã nói chuyện về anh với chị ấy rồi. Mặt đã hiểu ra nguyên do, anh cười. Nụ cười hàm chứa sự trách móc nhẹ nhàng, nhưng khiến lòng Thư se lại. Chuyện riêng của tôi đã được định đoạt cả rồi. Rảnh tôi sẽ nói với Thư. Không có lý do nào người ta cứ xấu đi mãi được. Mặt lại cười, anh chìa bàn tay ra trước mặt Thư. Cô sợ hãi, đặt tay mình vào tay Mặt. Lúc ấy không hiểu sao, một người cứng rắn bấy lâu như Thư, chỉ muốn hòa lên khóc vì thương Mặt, vì sung sướng. Cô không ngờ, đây là lần chia tay cuối cùng giữa hai người, và không bao giờ cô còn được gặp lại Mặt nữa. Mặt đi về phía đầu cầu, lòng anh tha thiết nghĩ đến một cái gì tốt đẹp, thiêng liêng đang diễn ra ở khắp nơi. Dường như không có cuộc vượt sông quyết liệt sắp đến. Bầu trời chỉ còn tiếng chim hót, tiếng cá quẩy trên mặt sông. Người anh nhẹ nhõm và xao xuyến. Anh giật mình nhận ra một điều. Tại sao anh không tính đến chuyện đưa Nhuận đi nông trường? Ở đấy có Thức, có Thư, có biết bao con người thân thiết khác. Những con người mà anh hết sức yêu mến sẽ mãi mãi được sống bên nhau. Mặt dừng lại mỉm cười rồi đi tiếp về phía bờ sông. Im lặng, chỉ còn tiếng chim hót trong bãi sú, tiếng cá quẩy, tiếng một người nào đó hát khe khẽ. Mà có cảm giác chưa khi nào cảnh vật ở xung quanh, những tiếng động xung quanh đối với anh lại đầm thắm và yên tĩnh như buổi sáng ngày hôm ấy. Mọi việc diễn ra đúng như dự kiến của Phát. Trận đánh kết thúc mau lẹ, bốn khẩu 105 đi còn nguyên vẹn. Người lính dẫn đường chỉ trong vòng 15 phút đã kiếm cho tiểu đội trinh sát 10 bộ quần áo lính biệt động. Bọn pháo thủ chưa kịp nghi ngờ gì, thì tấp lính biệt động này đã ập vào công sự pháo và bất ngờ nổ súng. Cũng khoảng thời gian ấy, trên dòng sông Cỏ Mây, những quả đạn đại bác đầu tiên bắt đầu dội xuống bờ sông bên kia. Nhiều quả rơi trên mặt sông, dựng lên những cột nước cao trắng xóa. Những cột nước như đứng im một khoảnh khắc, rồi ầm ầm trút xuống. Tiếng đạn nổ nối tiếp nhau vang dội trên mặt nước. Sư đoàn đã huy động gần hết lực lượng pháo binh hiện có trong khu chiến tập trung cho đợt vượt sông này. Trận địa 105 đi mới chiếm được của Pháp cũng rút tầm, bắn chặn đường tháo chạy của địch. Lúc ấy, Phát chia tiểu đoàn thành hai bộ phận, một phát triển theo trục đường về phía cầu Cỏ Mây, một ở lại sử dụng trận địa pháo. Bờ sông bên kia, khói bốc lên cuồn cuộn, những luồng rít từ nhiều hướng dồn dập đổ xuống một diện tích hẹp. Mà có ý nghĩ, sư đoàn đã bắn pháo với mật độ sắp xỉ, mật độ chúng nó dập xuống tiểu đoàn anh trên điểm cao 174 hồi đầu chiến dịch. Khi sư đoàn trưởng thông báo còn 10 phút, pháo binh sẽ ngưng bắn, Mạc ra lệnh cho tiểu đoàn xuất phát. Những chiếc xuồng máy chuẩn bị chu đáo suốt đêm qua, từ trong bãi sú lao ra mặt sông. Tiểu đoàn dàn hàng ngang trên 15 chiếc thuyền, mui và sạp thuyền xếp đầy thân những cây chuối tránh mảnh đạn. Mùi xăng thổi vào các chiến sĩ, loang trên mặt sông nồng nặc, Mạc ngồi trên một chiếc thuyền lớn cùng với các chiến sĩ trinh sát thông tin. Kích trực tiếp đi chỉ huy mũi C1. Những người lái thuyền phần đông là anh chị em du kích. Họ bình tĩnh ngồi trong khoang thuyền, vừa bẻ lái vừa hút thuốc. Còn các chiến sĩ thì không giấu được vẻ nôn nóng, lo ngại thuyền có thể bị đắm. Thuyền ra tới đâu, đường dây được thả xuống nước tới đó. Mạc liên tiếp thông báo cho sư đoàn trưởng biết khoảng cách từ thuyền đến bờ. Đạn pháo vẫn nổ chính xác, mảnh rơi trên mặt sông. Mạc nghi hoặc thấy phòng tuyến địch vẫn câm lặng. Được, hay chúng nó rút dậy khi đêm rồi? Mạc thoáng nghĩ. Cách thuyền chỉ huy 15 mét, đại đội thiết triển khai trên 4 chiếc thuyền đánh cá. Thuyền nặng, hơi đầm xuống, cối trung liên B40-B41 đặt ở mũi thuyền. Thăng ngồi sau lưng thiết, xanh bợt, mắt dám vào bờ sông đối diện. Sau lần vượt sông hồi đêm, người thăng hốc hác, nhưng phần nào thăng lại thấy như khỏe khoắn hơn trước. Thiết cố gắng thuyết phục thăng ở lại, nhưng thăng không chịu. Cả đại đội không người nào chịu ở lại, thăng ngủ một mạch trong hầm, tỉnh dậy trời đã sáng. Nghe thiết nói, mặt xuống chỉ huy tiểu đoàn, thăng càng thấy mình không thể ngồi lại trên bờ được. 11 giờ kém 25, pháo ngừng bắn. Trên bờ sông, những cái bóng xám xám bắt đầu xuất hiện, lồm cồm chuyển động trong màn khói đang loãng dần. Lưng và đầu phủ đầy bụi, Mạc nhìn thấy rất nhanh ủ đại liên còn lại sau trận pháo kích, đang hướng nòng xuống mặt sông. Một chiếc mũ sắt nhô lên rồi biến mất. Mạc cho cối và trung liên bắn lên bờ, trong lúc thuyền vẫn trồng cành lao tới, một vài chiếc cập vào bờ đất. Mạc biết rằng giờ phút quyết định nhất trận đánh đã xảy ra. Đạn đại liên M79 nổ găm vào những thân chuối cày tường dệt dài trên mặt sông. Địch bắn chặn lúng túng, nhiều đứa giật đứng dậy chạy cắm vào khu nhà tôn rách nát bên đường. 4 chiếc thuyền của đại đội thiết cập vào sát chân cầu. Bóng thiết nhảy ra khỏi sạp thuyền, thăng cũng nhảy theo bám chặt sau lưng thiết. Bờ sông đầy hố đạn, đất còn đang bốc khói. Thiết lao xuống một đoạn quà sụt lở. Một thằng lính dù nhào lên, quay đầu chạy. Một quả M79 từ phía sau thiết cốc trúng vào lưng nó. Tầm đạn gần, không nổ. Thằng Ngụy nhảy dựng lên, ngã sấp. Nó chồm dậy ngay, chân vướng vào một đoạn dây thép gai. Nó quay lại, cúi xuống gỡ một cách dạ dột. Thằng nhảy xô đến bốt cò. Giữa lúc bàn tay nó cũng đặt vào cò súng. Thằng giặc ngã ngửa, giật giật mấy cái rồi đờ ra bất động. Thằng bàng hoàng nhìn cây súng, rồi lại nhìn xác chết với một vẻ kinh ngạc. Đó là thằng giặc đầu tiên chết trước mũi súng của thằng. Thằng run run lại gần lấy mũi súng, khẽ hất chiếc mũ sắt khỏi đầu nó. Một khuôn mặt trẻ con hiện ra, và thằng cứ đứng ngay người, nhìn cho đến lúc có tiếng thét của thiết nằm xuống. Thăng nằm xuống như một cái máy. Đạn bay qua đầu thăng, có tiếng ầm ầm như tiếng nổ dở ở mé trái. Thăng quay lại. Một chiếc xe tăng từ bờ đường bên kia bò lên, nòng pháo dài nghẽo nghệnh. Vừa chạy, nó vừa quét đại liên ra 4 phía và nã đạn pháo xuống mặt sông. Bọn lính dù bám sau xe, quay trở lui, đánh bọc vào sườn của đại đội thiết. Tình thế xoay chuyển bất chợt. Bọn giặc thực hiện một thủ đoạn liều lĩnh. Chúng đầu hầm giấu xe tăng ở hai bên đường. 30 phút bắn phá hoại của pháo binh sư đoàn không hủy diệt được những chiếc xe tăng này. Và bây giờ chúng đột ngột xuất hiện, một ở ngay trên bờ sông, một nằm trên mặt đường, tạo thành dãy quả điểm liên hoàn, đẩy đại đội thiết lùi lại sát bờ nước. Lúc ấy, thuyền chỉ huy của Mạc còn đang trồng trành trên mặt sông. Một quả đạn đại bác bắn thẳng, nổ sát phía đuôi thuyền, làm Mạc giật mình. Cùng lúc, anh nghe tiếng xe tăng và tiếng nổ của đạn B-41. Thuyền chết máy, xoay ngang, và cứ thế chậm chạp trôi theo chiều nước chảy. Lái thuyền, một du kích còn trẻ. Thắt lưng gài đầy lựu đạn mỏ dịch, luôn cuốn sợi dây dù và trục khởi động. Mạc không để ý đến thuyền, thậm chí không biết rằng máy đã chết. Anh căng mắt nhìn lên bờ sông, đại đội thiết cập vào bãi sú. Bộ đội vừa quẳng lựu đạn, vừa triển khai dọc theo bãi sông. Đôi người loạn choạng ngã vật trở xuống mặt nước. Mạc chỉ nhận ra thuyền mình chết máy, khi thấy khoảng cách giữa mình và bờ sông không thay đổi. Anh đa lệnh chèo tay, nhưng cậu du kích, mặt đầm đì mồ hôi, nói máy chèo đã bị đạn pháo bẻ gãy hồi sớm. Mặt nhảy vào khoang thuyền, anh vừa quyết định bỏ thuyền, bơi vào bờ, thì chiếc tang đã hiện thành một khối sắt đen ngòm ở đầu cầu, gần chỗ đại đội thiết vừa đổ lên. Nòng khẩu đại bác quay về phía thuyền của Mạc từ từ hạ xuống. Nhảy hết ra khỏi thuyền, Mạc ra lệnh. Một tiếng nổ khác phía mũi thuyền, con thuyền tưởng như bị lật úp. Nước đổ ào ào lên dáng thuyền, mọi người ngã đè lên nhau, lúc con thuyền lấy được độ thăng bằng. Mạc thấy số người trên thuyền dơi đi một nửa, khói phun dưới khoang lái khét lẹt. Thuyền bốc cháy, anh du kích nằm gục dưới dáng thuyền, tay vẫn cầm sợi dây bê bết dầu mỡ. Đánh vào sừng phải nói! Mạc gọi cho Thuyết, anh bỏ mấy điện thoại, quỳ xuống xóc nách anh chiến sĩ. Báo thoại kéo ra mép thuyền. Nước từ bên ngoài ập vào khoang lái. Nhảy hết xuống đi! Mặt quát, cổ tắt lại. Không còn người nào trên thuyền nữa. Mặt ráng sức dìu anh chiến sĩ bơi vào bờ. Một tiếng nổ khác hất nhồi mặt lên. Mặt thấy lướm dướng như bị trói chặt chân tay lại. Anh cố nhoài ra khỏi sự trói buộc ấy, nhưng bị kéo dì mãi xuống. Đánh vào bên phải nói! Nước ọc vào miệng, vào mũi, vào tai Mạc, Mạc giấy dụa ngột ngạt. Những chiếc bong bóng nổi trên mặt sông. Con sông nước mặn, xanh thẳm, sóng vẫn ào ạt đổ qua trụ cầu gãy, cuốn theo những chiếc ván thuyền còn nổi trên sông ra biển. Nhận được tin Mạc hy sinh giữa lúc đang ráo riết đuổi theo định bắt sống một tên lính ngụy trong khu nhà đã bị pháo bắn tóc hết mái. Thằng lính đã vứt bỏ vũ khí, nó chạy cuống cuồng không chịu để thang bắt sống. Lúc nghe tiếng một người nào đó la to, ông Mạc, thằng đứng sững. Ở phía bên kia bức tường đổ, thằng ngụy cũng dừng lại thở, đôi mắt thao láo nhìn thang như một đôi mắt chuột. Bất ngờ nó chạy phóng ra một khoảng trống. Thằng chật mình giơ súng lên, tay chân thằng lính co dúm lại kỳ quặc. Giữa lúc ấy có tiếng quát ở bên cạnh. Thôi, đừng bắn nữa. Nghe tiếng thiếp. Thằng lính quay ngoắt lại bàn tay của nó đưa lên đầu trung gãy. Thằng vẫn không tin rằng Mạc đã chết. Anh đi ra mặt đường. Con đường rộng, nham dở vết đạn. Chiếc xe tăng còn bốc cháy ở đầu cầu. Khói phải xuống mặt sông. Một tốt chiến sĩ từ lòng sông bước lên bờ, quần áo ướt đẫm. Mình không sao lặn xuống được, nước sâu quá, rất có thể anh ấy đã dạt vào bờ xấu hoặc trôi ra biển. Thằng không tin đó là những lời người ta nói về Mạc. Vừa mới chiều tối hôm qua, anh ấy còn nói chuyện với mình, chân đạp trên những chiếc lá khô rời rạc. Tôi sẽ đưa cô ấy về nông thôn hoặc đến một khu kinh tế nào đấy, không thể để cô ấy sống ở môi trường cũ được. Tôi nghĩ chiến tranh như một lò luyện thép cậu à. Một bên ra những thỏi thép nguyên chất, một bên đồn ra một dúng cất sắt. Tại sao cậu cứ dí mũi vào đống cất sắt ấy? Xung quanh thang đã dứt hẳn tiếng súng, lác đác thấy một đôi người dân trở về, thương binh được khiêng xuống thuyền. Ông Mạc hy sinh rồi, ai người ta thèm nói dối cậu? Một giọng nói cáo kỉnh ở bên kia bức tường đổ, thang đi về phía bờ sông. Con sông như bị thu hẹp bởi hàng trăm chiếc thuyền chở bộ đội đậu đen đặc dọc theo bờ bên kia. Thuyền ở đâu đổ ra lắm thế không biết. Thuyền máy có, thuyền bơi chèo có. Máy nổ rộn rã trên mặt sông. Nước sủi bọt trắng xanh phía đuôi thuyền. Không còn dấu vết nào của cuộc vượt sông khi nãy. Giá mà mình vượt sớm được chiếc xe tăng ấy. Thằng nghĩ ân hận, từ phía dưới một chiếc thuyền chạy ngược dòng men theo bờ sú. Nhiều người cởi trần, ngực ướt loáng, đứng ở mũi thuyền. Tay mỗi người cầm một cây gậy dài, có móc sắt ở đầu gậy. Bọn địch đã bị quét sạch khỏi đầu cầu. Hai tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn đổ gọn sang bờ bên này sông, hối hả hành quân tiếp xuống Vũng Tàu. Tiểu đoàn của Thăng cũng được lệnh tập hợp. Tiểu đoàn trưởng Kích lúc thông báo chính trị viên Mạc hy sinh cứ cúi xuống lây hoay dắt mãi giặt áo ướt sũng nước. Trời tối dần, mây đùng lên từng khối lớn đen kịch. Các sở chỉ huy sư đoàn, trung đoàn, các đơn vị bệnh xá, hậu cần cũng lần lượt vượt qua sông cỏ mây đổ xuống Vũng Tàu. Lúc đi ngang tiểu đoàn Thăng, sư đoàn trưởng dừng lại hỏi Kích. Đồ đạc tư trang của cậu ấy còn giữ được không? Báo cáo thủ trưởng, hiện nay đồng chí cần vụ tiểu đoàn đang giữ gồm một bộ quần áo, võng, một củ sâm, thư từ và một cuốn nhật ký à. Anh cho mang các thứ lại đây. Thăng thấy những ngón truy gầy, xương xẩu của sư đoàn trưởng mở túi gùi. Nhưng lúc túi gùi mở ra, anh lại vội vã đóng lại. Sư đoàn trưởng hỏi tiếp. Đồng chí nào là em của cậu ấy? Báo cáo đồng chí Thăng. Đồng chí Thăng đâu? Kích quay lại phía sau, gọi khẽ. Thăng bước ra khỏi hàng, muốn nói nhưng không nói được, cổ họng Thăng tắc nghẹn. Nước mắt lúc ấy mới trào dàn dụa trên má. Tiếng sư đoàn trưởng. Đồng chí hãy giữ lấy những thứ này. Anh nói đoạn giao chiếc túi gùi cho Thăng. Hình như đấy là toàn bộ tài sản chiến trường của Mạc. Cơn giông kéo vào thành phố lúc nửa đêm, những giọt sao cuối cùng bị những đám mây sũng nước che khuất. Thành phố mất điện tối ập xuống như một cánh cửa khổng lồ đã đóng hẳn. Trên con đường rải nhựa từ thị xã Bà Rịa đi Vũng Tàu, người đổ ra đông nghẹt, các đơn vị bộ binh quả lực, các trung đội du kích, dân công, vượt cầu cỏ mây, vận động xuống, vừa chạy vừa thở hổn hển. Một chiến sĩ vác nòng pháo DK trở vai. Loạn choạng lao vào hè phố, nòng pháo và phải cột điện bật lên một âm thanh nhọn sắc. Ngược chiều với các đơn vị quân giải phóng là hàng vạn người dân từ Vũng Tàu chạy lên hớt hải, tiếng dép kéo lê lết quét trên mặt đường, tiếng gắt gỏng của một người mẹ. Đau cũng phải ráng, nghỉ ở đây để chết mất xác rồi sao? Một người mẹ khác len lỏi trong dòng người, giọng khản đặc. Bọt ơi! Bọt! Trời ơi, con đi đâu rồi? Các bác, các chú có thấy thằng nhỏ? Con tôi ở đâu không? Một tiếng nổ lớn ở phía sau. Lửa đạn nháy liên tục cùng với những tia chớp sáng như những vết nứt của bầu trời. Dòng người xô lên mạnh hơn. Tiếng người mẹ tìm con bị cuốn đi, chìm lấp trong những âm thanh mỗi lúc một rối loạn. Trời bắt đầu trở gió, thổi thốc vào dòng người di tản. Những giọt mưa to, nặng, lác đác rơi trên mái tôn của dãy phố, rồi bất thần ập xuống mặt đường. Vẫn không có ai nghĩ đến chuyện tạt sang hai bên vỉa hè để trú. Các chiến sĩ tiếp tục chạy xuống phía tiếng đài bắt nổ. Dòng người đi ngược lên, vừa vút mặt, vừa kéo áo che đầu đạc. Mưa mỗi lúc một to, ào ạt quất lên đầu đám người một cách không thương xót. Không ai còn phân biệt được tiếng đài bác và tiếng sấm. Thiết cho đại đội dừng lại trước một dãy phố nhỏ, bên cạnh dòng người vẫn đổ lên đổ xuống như hai dòng nước chảy ngược chiều nhau. Thiết triệu tập các cán bộ trung đội lên hội ý, rồi cùng với Thăng và một ngôi nhà vắng chủ. Anh đặt túi cùi xuống ghế, trong lúc Thăng bật diêm, tiền đèn, ngôi nhà còn nguyên vẹn đồ đạc, mấy nén nhang trên bàn thờ chưa chịu tắt, chứng tỏ chủ nhà vừa mới chạy khỏi mà không kịp khóa cửa. Cho đến giữa đêm, trời vẫn mưa dai dẳng, không dứt. Tiếng chân người kéo đi ngoài đường nghe mệt mỏi và rã rời. Mấy họng đại bác từ hạm tàu bắn vào, cũng căm bặt. Bầu trời chỉ còn tiếng sấm nổ khi xa khi gần. Thỉnh thoảng, chớp nhì nhằng, rạch lên như một sợi dây quất xuống những mái nhà tôn ướt đẫm của thành phố. Thang ngồi bên cửa sổ, hai mắt thâm quầng ráo quảnh. Ở chiếc bàn bên cạnh, Thiếu loay hoay đối chiếu bản đồ Vũng Tàu với bản sơ đồ vẽ tay trận đánh sắp đến. Mái tóc Thiết đen, ướt rũ xuống dần trán. Thiếu quay về phía Thăng. Sao cậu không ngủ đi một ít? Có gì mình sẽ gọi. Mệt nhưng không buồn ngủ anh à. Tôi cứ nghĩ giá hồi chiều mình diệt ngay được chiếc tăng ở đầu cầu thì chưa chắc thuyền anh ấy bị đắm đâu. Thí thở dài khe khẽ đáp. Đại đội trưởng có quen chị Thư ở bên bệnh xá không? Ờ có, nhưng có việc gì thế? Không, tối qua anh mà kể cho tôi nghe về chị ấy. Người ta đồn chị ấy khô khan, nhưng gặp mình lại nghĩ khác. Cô Phước đang ở chỗ ấy đấy. Thăng ngồi im, mắt nhìn ra ngoài đường. Không hiểu gì lẽ gì, Thăng rất mong gặp Thư. Còn Thiết tiếp tục cúi xuống tấm bản đồ, nhưng không còn nghĩ tới trận đánh. Thiết bứt rứt, thấy mình có lỗi với Mạc. Hồi chiều, vừa nghe tin Mạc hy sinh, Thiết đã vội chạy đi tìm Thăng. Cũng như Thăng, anh không tin rằng Mạc đã chết. Người như anh ấy làm sao có thể chết được? Thiết nhớ tới đêm rút lui kinh khủng ở chân điểm cao 174. Tình cảm giữa anh và Mạc chỉ thực sự gắn bó sau đêm rút lui ấy. Đúng, nếu các anh diệt sớm được chiếc xa tan đó, nếu chiếc thuyền của Mạc không bị hư máy. Lúc này, mọi cái chết đều trở nên vô lý, hết sức vô lý. Cùng lắm còn ngày mai, ngày mốt, và giam ba trận đánh không đáng kể nữa. Nhưng vốn là người đang tràn ngập niềm vui, nên nỗi buồn nguôi ngoai rất nhanh trong lòng Thiết. Lúc nào hình ảnh Phước cũng hiện lên, bàn tay nhỏ nhắn, cặp mắt vui đấy rồi buồn đấy. Cái hôn liều lĩnh dưới chân cầu thang. Nghĩ đến Mạc và những người đồng đội khác, Thiết không khỏi trách mình nông cạn. Nhưng ý nghĩ về một tình yêu cứ choáng ngợp hết mọi tình cảm của Thiết. Thăng lại nói, xét kỹ người nào cũng có mặt tốt của họ. Đại đội trưởng đã nghe kể về vợ anh ấy chưa? Người đầu tiên tôi nghĩ đến sau khi anh Mạc chết là chị ấy. Trong quyển nhật ký để lại, những dòng cuối cùng anh Mạc cũng dành cho chị ấy. Thăng mở túi gùi, tìm cuốn nhật ký của Mạc đưa cho Thiết. Bìa cuốn sổ màu nâu, vẫn thấy Mạc dùng để ghi tình hình giao ban hàng ngày. Xen kẽ giữa những trang ghi về chiến thuật, chiến dịch, danh sách đề nghị khen thưởng là những đoạn nhật ký rời rạc, được viết một cách cẩn thận. Thiết kéo ngọn đèn về phía mình, anh đọc. Ngày thứ sáu. Còn hai hôm nữa sư đoàn sẽ lên đường. Sốt ruột quá. Ngày mai mình phải xin ra viện cho kỳ được. Mình bảo cứ về đơn vị vết thương khách sẽ khỏi, nhưng TH không chịu tin. Từ chập tối không thấy TH đến, cô ấy có biết rằng mình đang rất mong cô ấy không? Trái tim mình thật kỳ quặc. Nhiều lúc mình cũng không hiểu sao nữa. Còn nằm ở đây, mình sẽ có lỗi với anh Thức mất. Không, đừng nghĩ sai về tôi. Sẽ không có gì xảy ra đâu, TH à. Tôi chỉ thương mến bạn, rất thương, vậy thôi. Ngày thứ bảy. Tập tỉnh đi trên đường một, nước mắt chỉ trực trào ra vì sung sướng. Sợ nhất tự dưng lại thấy mình ngồi choàng dậy trên võng. Không, mình đang đi trên đường số một cơ mà. Kỳ thật, cứ y như đang nằm mơ không bằng. Lúc đi ngang qua một hiệu bán đồ tạp hóa, mình thấy người ta xúm đen xúm đỏ quanh một thằng cha đeo kính râm, có cái mũi như mỏ chim, hết quay bên nọ, lại quay bên kia nói chuyện gì đó. Nhìn kỹ, mình đoán thằng cha hẳn mới ở miền Bắc vào, liền chạy sang. Lâu quá không biết tình hình gì ngoài ấy, mình không ngờ đấy là một thằng ăn cháo đái bát. Nó đứng đó và đang kể khổ miền Bắc, nào là mua bán phải xếp hàng, thịt con heo cũng phải giấy má phiền phức, nào là ăn độn đến 70% mì hạt, 30% gạo thì một nửa là tấm. Có thể những điều đó nói không sai, nhưng nhìn cái miệng dành ra chúm vào của nó, mình không sao chịu được. Máu nóng trong đầu mình bốc mờ cả mắt. Nếu lúc ấy nó không hốt hoảng xách cái quạt gói giấy bóng lãng đi thì đã sinh chuyện rồi. Cũng may không có gì đáng tiếc xảy ra cả. Ngày thứ tư. Nha Trang, cái thành phố thật lắm người ăn xin. Ở bến xe khách mình gặp một người hết sức kỳ dị. Anh ta hầu như chỉ còn cái đầu, chân tay và thân hình nhỏ quắt queo, nhẽo ra như một miếng vẽ ướt. Cái đầu đặt trên một chiếc xe tay do một người mù đẩy. Trời nắng, khuôn mặt người ăn xin đầm đìa mồ hôi, đỏ tấy như bị trúng phong. Anh ta cố ý đầy đọa thân xác mình để cầu xin lòng thương hại của kẻ khác. Mỗi khi chiếc xe đẩy tới đám đông nào, cái đầu lại hơi ngút ngoắt, cặp mắt không còn lông mày, lông mi, ngước lên vừa gian dĩ, vừa cầu khẩn. Người ta bảo những người ăn xin ấy cũng có một ông chủ của họ. Đôi khi, bọn tư sản kinh doanh bằng cả cách làm đê tiện ấy. Mình nhớ đến thằng cha xách quạt hôm nào, tại sao nó không chịu nhìn những cảnh ngộ đó mà chỉ chúi mũi vào đống của cải ế thừa từ Mỹ xả cho ở các cửa tiệm? Miền Bắc đâu có cảnh ăn xin thảm hại như thế. Mình còn ăn độn 70-80%, còn mặc giá là để chấm dứt những cảnh tượng đau lòng ấy. Ngày Chủ nhật, nằm nói chuyện với Thăng, cậu ta không tin mình sẽ lại tha thứ cho Nhường. Mấy hôm nay lòng mình xúc động lạ lùng. Mình nghĩ nhiều đến bác. Nếu bác còn sống, chắc bác cũng sẽ khuyên mình như vậy. Mình tính sẽ đưa cô ấy lên nông trường. Nhất định cô ấy phải thay đổi và trở lại tốt đẹp như cũ. Nhiều người khuyên mình cắt đứt. Bỏ thì khó khăn gì đâu, nhưng có thể sự cắt đứt đó sẽ đẩy cô ấy đến chỗ hư hỏng hoàn toàn. Mình là một người cộng sản, mình phải lường tính điều đó, phải có trách nhiệm với lỗi lầm và cuộc đời của người khác. Tự nhiên lại thấy thương yêu tha thiết như trước. Giải phóng xong Sài Gòn sẽ viết thư cho cô ấy. 3-4 năm nay mình có viết về một chữ nào đâu. Hình như mình cũng có lỗi thì phải. Hôm ra đi lần thứ hai, mình tránh tất cả mọi săn sóc, mình đã hôn cô ấy một cách lạnh nhạt, giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ. Em hãy tha thứ cho tôi sự trịch thượng ấy, Nhuần ạ. Sắp tới về, tôi sẽ đưa em lên nông trường, chúng ta sẽ có những đứa con thật xinh xắn, Chủ nhật sẽ sang nhà bác Thức và cô Thư chơi. Trời ơi! Tương lai đang kêu gọi mình đến với nó. Liệu ở nhà Nhuần có nghe thấy không? Ngày thứ tư. Kiếp góc cuốn nhật ký, anh đưa mắt tìm dòng sông Cỏ Mây trên bản đồ. Suốt buổi chiều hôm nay, các chiến sĩ đã dò khắp dòng sông nhưng không sao tìm thấy Mạc chết trong lúc nước thủy triều đang trút xuống. Thiết nghĩ, có thể anh ấy đã ra tới biển. Trời sáng, mưa chỉ còn lác đác những hạt to, nặng, rơi trên mái tôn của dãy phố. Đường phố đầy rác rưởi táp ở hai bên rãnh nước, nút đầy các lỗ cống. Đồ đạc của dân cũng bị quăng ra hè phố, vali, radio, giải, những lọ hoa bằng sứ. Một tiệm đồng hồ bị phá, cửa kính dở nát, tàn tích một cuộc rút chạy cướp giật còn in dấu rất đậm trên mặt đường. Chỗ nào cũng lẫn quất bóng dáng bọn tàn quân ngụy, mùi thuốc súng vẫn còn bám chặt vào mọi ngõ ngách của thành phố. Lúc bấy giờ, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, bọn giặc đã bị dồn đẩy tới những phần đất cuối sát biển. Chúng co về cố thủ trên hai núi lớn và núi nhỏ, một mặt hy vọng có một giải pháp hòa hoãn, mặt khác đợi trực thăng từ biển vào chở đi Mỹ. Đại đội Thiết bao dây đỉnh núi lớn đã gần một giờ, đỉnh núi nhọn, hẹp, lởm chởm đá tai mèo và những bụi cây gai mọc chen chúc trong các kẽ đá. Suốt thời gian vận động lên ở hai hướng, bọn địch nằm câm lặng, chỉ đến khi đội hình còn cách đỉnh núi một quãng ngắn, chúng mới bắn đại liêm và ném lựu đạn ngăn chặn. Thời gian còn lại chúng nằm im chờ đợi, thỉnh thoảng nghe tiếng tình tịch vọng xuống như tiếng cuốc đất đào công sự. Thiết nằm sau một tảng đá, anh tính chỉ còn cách duy nhất là dùng quả lực dập thật mạnh rồi cho bộ đội xung phong. Đánh cách ấy giải quyết trận bao dây nhanh, nhưng tỷ lệ thương vong có thể sẽ cao. Nếu như trước đây, chắc Thiết không đắn đo gì, nhưng lúc này anh muốn chọn một cách đánh tốt nhất, vì đây là bọn giặc cuối cùng và cũng là trận đánh cuối cùng của toàn bộ chiến dịch. Giả lại, ngay chủ trương của tiểu đoàn cũng muốn chấm dứt cuộc bao vây bằng binh giận, bức hàng, cùng lắm mới sử dụng đến vũ lực. Bên cạnh Thiết, Thăng nằm yên nghe ngóng, trời lại bất thần đổ mưa, nước mưa đập xuống tảng đá trước mặt lạnh ngắt. Thiết bò nhích qua chỗ đặt máy điện thoại. Thằng nghe Thiết đề nghị tiểu đoàn cho quả lực chi viện lần chót. Từ trong chiếc tai nghe, tiếng kích phát ra rất rõ. Thằng chú ý theo dõi cuộc trao đổi giữa hai người. Kích chính thức thông báo chính phủ Dương Văn Minh đã đầu hàng, Sài Gòn đã giải phóng. Trung đoàn chỉ thị cho tiểu đoàn tăng cường binh dận, giảm thấp nhất tỷ lệ thương vong của bộ đội và cả bọn địch nữa. Kích ngập ngừng nói thêm. Thiết hỏi, tại sao lại cả bọn địch chứ? Tiếng nói phát ra từ trong máy, giọng mũi. Thế bảo đó là chủ trương của trên, ta chỉ diệt bọn đầu sỏ ngoan cố. Thiết đặt máy, anh lại nhớ đến trận 174, chúng nó đã nhảy sổ vào Trung. Đứa nào cũng cởi trần, ngực xăm nhằn nhịt, và không đứa nào tỏ ra bị ép buộc cả. Rồi trận đánh ở cầu Cỏ Mây hôm qua, chúng nó đã cố thủ đến cùng xung quanh hai chiếc xe tăng cháy. Thâm tâm, Thiết không tin ở binh dận, nếu chịu hàng, chúng nó đã hàng từ sớm. Nó cố thủ ở đây, nghĩa là nó sẽ chống đến giờ phút chót. Thiết nói với Thăng. Sài Gòn giải phóng rồi, ông Kích vừa mới thông báo. Một thoáng, hai người cũng nghĩ đến Mạc, đến những người đã chết, Thăng nói. Có thể chúng nó chưa biết anh à, hay là mình loa thử cho chúng nó xem sao? Thiết không đáp. Anh giới tay cầm lấy tai nghe máy điện thoại, rồi lại đặt xuống. Thằng chăm chú theo dõi từng cử chỉ của đại đội trưởng. Anh thấy Thiết hơi nhõm dậy, đưa tay lên miệng cho dự. Cuối cùng, Thiết quay sang anh chiến sĩ điện thoại. Cậu báo cho chúng nó biết. Tớ không thể nào gọi được. Anh chiến sĩ điện thoại nhõm dậy, khung tay làm loa chỏ lên đỉnh núi. Anh thông báo cho các bạn binh sĩ biết Sài Gòn đã giải phóng, chính phủ Dương Văn Minh đang ra lệnh cho quân đội đầu hàng. Anh nói quân giải phóng sẵn sàng dành cho các bạn 15 phút mở đài và suy nghĩ. Gọi xong, hình như cảm thấy ngượng nên anh chiến sĩ cứ đưa tay chùi chùi trên miệng. Mưa vẫn đổ xuống lặng lẽ. Đánh thôi, nó không hàng đâu đại đội trưởng hả, nằm đây ngứa ngáy không chịu nổi. Một người nói bên cạnh Thăng. Thăng nhìn lên đồi, hy vọng bọn lính sẽ ùa ra rối rít như bọn trên đường phố khi nãy. Cứ nằm đấy cho ướt như chuột mà đợi. Anh chiến sĩ nằm bên cạnh lại nói. Thằng thấy Thiết nhìn khoảng trống trước mặt, suy tính. Tiếng cuốc đào công sự trên đỉnh núi vẫn thình thịch vọng xuống. Chợt có ai thở ngắt quãng ở phía sau, thằng quay lại. Anh gặp khuôn mặt tròn trắng trẻo như mặt một cô gái đang cười cười, cặp mắt đen lấy dưới vành mũ. Thằng nhận ra cậu nhân viên của ban binh dận tỉnh. Anh đã gặp ở Bà Rịa. Tay cậu ta cầm một chiếc loa điện, chắc để gọi hàng. Cậu bò chậm chạp và rất dũng, nhiều lúc như chực nhổm dậy chạy nhào tới. Đúng rồi, có phải loa chúng nó mới nghe được? Thăng nhìn cậu ta khuyến khích, mọi người cũng quay xuống nhìn. Đôi mày Thiết nhăn nhíu khi thấy chiếc loa điện, anh lại quay nhìn quảng trống trước mặt. Trong khi ấy, cậu chiến sĩ vẫn bò tới, cậu ta đang đứng gần tảng đá sau lưng Thăng. Nhưng tới đây, cậu đã phạm một sai lầm không bao giờ còn sửa chữa được. Không hiểu gì vướng víu cái gì đó khiến cậu nhổm hẳn dậy. Lập tức, từ đỉnh núi, một tiếng nổ rít lên như một tiếng sét. Thằng thấy cậu thanh niên gặp công người. Chiếc loa lăn trên sườn núi vang lên những tiếng khô khốc. Lúc ấy, khuôn mặt cậu ta nôm lạ hẳn, ngơ ngác. Tham vội chạy lao xuống. Đứa nào hàng, tao bắn bỏ. Phía đỉnh núi có tiếng quát. Đanh! Tiếng Thiết đanh và gắt. Anh không kịp xin phép tiểu đoàn, cũng không ra lệnh cụ thể cho từng loại quả lực. Như một phản ứng đồng loạt, các loại đạn cối 60 ly, cối cá nhân, B-40, B-41, Đại Liên cùng trùm lửa lên đỉnh đồi. Những đám khói buồn ra đặc sệt như bám chặt xung quanh những chiếc bao cát ướt nước. Thằng đứng bật dậy khi nghe tiếng hô của một người nào đó. Người Thăng nhẹ bỗng, mọi người cùng ngào lên dưới làn đạn. Thiết chạy băng qua khoảng trống trước mặt. Một chiến sĩ đang chạy bên cạnh Thiết, bỗng ngã vật xuống, khẩu B-40 văng vào một bụi cây dại. Một người khác ở phía sau nhảy lên chộp lấy cây súng. Đánh sang trái, Thăng! Thiết ra lệnh khi hai người chớm tới đường hào thứ nhất, máu Thăng bốc lên bởi tiếng súng nổ. Anh xả súng vào cửa một căn hầm, có cái gì vàng vàng đang cử động. Bọn giặc rút chật cứng trong các đường hào, phản ứng lập cập yếu ớt. Lúc nhảy qua một mỏm đá, thằng nghe cánh tay mình lạnh toát, nặng trĩu như muốn kéo cả người đổ xuống. Anh Thiết! Anh Thiết! Tiếng thằng gọi đứt giọng. Thiết đang cúi lượm một trái lựu đạn vừa ngẩng phát lên. Cậu thằng bị rồi! Thiết tê tái nghĩ. Anh nhìn thấy thằng lão đảo chạy trên một bờ hào, cánh tay phải thõng xuống máu nhiễm đỏ ở lưng bàn tay. Bàn tay còn lại đưa trái lựu đạn lên miệng giật chốt, bộ đội ập tới ở cả hai hướng sáp vào lô cốt chính. Dừng lại, có dừng! Một người nào đó la to. Cùng lúc có tiếng phụ nữ kêu xé ruột, tiếng súng còn nhả từng viên và sâu rốt là tiếng lựu đạn nổ trong lô cốt. Thiết còn chưa hiểu sự thể ra sao thì bọn địch đã lúc nhúc kéo nhau ra hàng từ những đường hào cố thủ chật chội, đứa nào đứa nấy ướt nhột. Lại anh, em không có tội. Một thằng mặt non choẹt đứng cúm rúm ở một đoạn hào gian dĩ, tay nó cầm một chiếc bao cát rác. Như không hiểu mình đang cầm gì, và cũng không ném bỏ đi được, tự hồ đó là vật duy nhất còn có thể bấu víu được. Thiết cùng với hai ba chiến sĩ bước vào lô cốt giữa. Hình như có tiếng kêu cứu của đàn bà anh ạ. Một người nói sau lưng Thiết, Thiết vừa đặt chân vào cửa hầm, đã nhảy giật trở lui khi thấy xác một phụ nữ mặc một bộ đồ xanh nhạt nằm sấp, hai tay dang rộng. Dáng nằm chứng tỏ người bị bắn chết ngay, không kịp vật giả. Thiết bước vào bên trong, căn hầm rộng, trần lát bằng những tấm ghi sắt. Ở góc hầm, một cô gái lưng tựa vào tường, máu vẫn đổ ra chậm chậm trên mặt. Một khuôn mặt, có lẽ thanh tú, rất đẹp. Cạnh cô gái là một đứa bé chừng 3 tuổi, tay cầm một con gấu bông, cặp mắt của con gấu trong suốt như đang nhìn Thiết dò hỏi. Đứa bé cũng đã chết, ngực áo ướt đẫm. Giữa hầm, trên chiếc ghế, có lưng dựa là xác một tên trung tá. Nó bận lễ phục với một loạt mì đay trên ngực. Đầu nó gục xuống bàn, phần bụng dưới vỡ toát bẩn thỉu. Thiết không hiểu gì cả, các anh chưa hề đáp một quả lựu đạn đại nào vào căn hầm này. Nóc hầm cũng chưa bị đạn cối bắn sập. Thiết hớt hải đi ra, anh hỏi một thằng lính. Nó đáp. Dạ thưa anh, đó là vợ và em ông trung tá. Ổng đưa gia đình lên đây từ bữa qua, nói là chờ trực thăng ở ngoài hạm vào chở đi Mỹ đó. Thiết vẫn không hiểu. Hả? Ai giết vợ con nó và mấy đứa nhỏ? Dạ chính ổng. Ổng giết vợ, em, con rồi giết ổng. Ổng nói tao giết còn hơn để cộng sản giết. Thiết chạy đi tìm thăng. Y tá đang băng cánh tay cho thăng trên một phiến đá sạch sẽ. Ở một phiến đá khác, ba ghì nằm, nước mưa vẫn nhỏ giọt xuống những khuôn mặt đã trở nên trong suốt. Xung quanh, mọi người đứng yên lặng. Đôi ba người quay đi, bọn tù binh lóc nhóc xuống đồi. Thiết nhìn ra xa, biển đục ngầu, sóng cuộn lên từng cuộn trắng xóa. Anh nhắc mọi người thu dọn, đi xuống đồi mà không để người chốt lại. Lần đầu tiên đánh chiếm một điểm cao địch, các anh không cần để người chốt lại. Tiếng súng đã dứt hẳn trong thị xã. Ủy ban công quản thành phố được thành lập ngay sau khi Rạch Dừa, thị trấn cửa ngõ của Vũng Tàu giải phóng. Thành phần ủy ban này gồm các cán bộ chính trị, tham mưu, hậu cần và một số đơn vị trợ chiến cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ. Công việc chủ yếu của ủy ban là nhanh chóng giải quyết vấn đề dân tị nạn, bảo vệ trật tự trị an trong thành phố và truy quét đám tàn quân còn lẫn quất trong các ngôi chùa trên những khe hẻm của hai dãy núi lớn và núi nhỏ. Công việc gặp nhiều khó khăn và phức tạp hơn cả là vấn đề dân di tản, ước tính đến vài ngàn người, họ là dân của các thành phố phía Bắc và cao nguyên đổ xuống đây từ những tuần lễ trước. Dọc theo trục đường 15 từ Vũng Tàu tới Bà Rịa, người đi từng đoàn, trẻ con, người lớn giáp díu, mang giác lết thết, họ căn lều nghỉ tạm ở hai bên đầu cây cầu gãy, chờ đến lượt mình qua phà. Hơn 30 chiếc ghe máy, ghe chèo chạy qua chạy lại liên tục nối liền đôi bờ suốt ngày đêm mà người xe vẫn đổ đến như nước lũ. Tiểu đoàn pháo 105 ly của Pháp sau trận đánh cuối cùng được lệnh tham gia ủy ban quân quản thành phố. Đêm giải phóng đầu tiên, Vũng Tàu đổ mưa, cơn mưa trút xuống ào ạt như muốn cuốn sạch đi những gì nhơ nhớp còn lại của một đời sống cũ. Pháp ngồi làm việc trong căn phòng dành riêng cho tiểu ban quân sự. Mai mốt sẽ là nơi đến trình diện của bọn tướng tá Ngụy. Căn phòng đẹp, gần như không trang hoàng gì ngoài mấy chùm đèn gắn trên tường, nhưng nó vẫn toát ra một mùi vị không quen thuộc, khiến Pháp khó chịu. Anh giật mình khi thấy nó giống căn nhà của mẹ anh ở Quy Nhơn quá thể. Cũng những khung cửa sổ bằng sắt uống, màu gạch bông xanh lam điểm dân tím, ở góc phòng sát gần cửa sổ là bộ salon bằng len, đã bị đốt cháy nham nhở. Phát lại nghĩ tới thằng em trai. Mấy hôm nay có thể vì cái không khí hòa bình, đoàn tụ ở xung quanh đã khiến anh suy tính đến nó. Không biết lúc này nó ở đâu, còn sống hay đã chết. Phát thường tự hỏi rằng, sự chống đối điên cuồng có ý thức của nó, của tất cả bọn sĩ quan khác, xét cho cùng có phải chỉ là một sự lầm lạc hay không? Bên ngoài, mưa vẫn đổ xuống như trút nước. Trong tiếng mưa rơi tầm tã, Phát vẫn nhận ra tiếng chân người bước dội lên hè phố, tiếng nòng súng đập vào thắt lưng lít kích, tiếng cởi áo bạc, rồi một khuôn mặt ướt mưa ló vào trong nhà. Thủ trưởng Phát ở đây phải không ạ? Phát gật đầu, mời vào, đấy là một chiến sĩ của tổ kiểm soát quân sự. Báo cáo thủ trưởng, có một tên đại tá mới ra trình diện, chúng tôi hiện đang giữ ở cuối phố ạ. Phát hỏi. Tại sao nó lại ra trình diện lúc này? Anh chiến sĩ đáp. Tổ kiểm soát của chúng tôi đóng ở ngôi nhà nó đang trốn ạ. Lúc một cậu vừa mới nói vào nhà kho lấy củi đun, thì nó từ trong máy bước ra, nạp một khẩu côn và xin được trình diện ạ. Đồng chí cho dẫn nó đến đây gặp tôi. Dạ, dẫn ngay bây giờ ạ. Ngay bây giờ. Anh chiến sĩ quay ra, Phát đánh thức mọi người, cho kê một chiếc ghế băng dài đối diện với chiếc bàn Phát. Phát không hiểu tại sao anh muốn gặp ngay tên đại tá Ngụy, đó là một tên sĩ quan thấp béo, cằm và má hơi xị. Nó rụt rè bước vào, xin phép ngồi xuống chiếc ghế băng rồi im lặng nhìn những dân hoa tím trên nền gạch. Trước mặt Phát là một tên lính chiến bại, một con thú đã bị bắt. Nó ngồi nhẫn nhục chịu đựng, mái tóc lốm đốm bạc cúi xuống. Phát hỏi khô khan. Anh cho biết họ tên chức vụ. Nó ngẩng lên đáp. Thưa ông, tôi Nguyễn Thới Lai, đại tá tham mưu phó sư đoàn 22 Ngụy. Nó nhấn mạnh tiếng Ngụy, không hiểu với hàm ý nịnh bợ hay giễu cợt. Cái nhìn của Phát như dấp phải một vật cản. Tên đại tá quay đi, mấy ngón tay to, tròn, đặt trên bắp đùi động đậy, gượng ép khi thấy sự im lặng hơi kéo dài. Mồ hôi bắt đầu ứa ra trên vầng trán hẹp, hơi sói của nó. Những kẻ thù thật khó mà lẫn trốn được nhau. Phát nhớ những trận đánh khốc liệt trên đường 19. Trong đầu anh, thoáng hiện lên trận đối pháo ở khu vực Chớp Chơ 2. Hẳn nó biết đứa nào nghĩ ra cách đối phó ấy. Phát nói hơi mỉa. Còn tôi ở sư đoàn 3, chắc anh cũng có mặt ở chiến dịch đường 19. Thưa ông có. Tên đại tá cúi gầm, mang tay và cổ nó trắng bệch, rồi nó ngẩng lên, mắt nhìn vào góc tường bên phải, hàm răng trên cắn nhẹ lên môi dưới. Phát nói. Anh hãy kể cho tôi nghe đường rút của anh từ Quy Nhơn vào đây. Thưa ông, tôi chạy khỏi mặt trận Bình Khê vào 7 giờ sáng ngày 30 tháng 3. Lúc tuyến phòng ngự cuối cùng bị vỡ. Tôi ở Nha Trang một ngày thì nghe tin tướng Cẩm bị bắt ở Tuy Hòa. Tôi chạy vô Phan Rang đi tìm đại tá Lưỡng, một người quen cũ, đang đặt trách chỉ huy lữ dù 3. Tướng Nghi thu nạp tôi vào bộ tham mưu của ông ta, nhưng chỉ mấy ngày sau Phan Rang lại thất thủ. Tôi cùng một số sĩ quan của sư 22 chạy vô Bà Rịa. Ở đây người ta tập hợp chúng tôi lại, nhưng không giao vũ khí vì sợ chúng tôi làm binh biến. Thưa ông, tôi không được tin cậy lắm và thâm tâm, nhiều lần tôi muốn ra đầu thú. Các sĩ quan và binh lính thuộc cấp, ai muốn đi đâu, bằng phương cách nào tôi cũng giúp đỡ họ. Tên đại tá dừng lại, Phát cố trấn tĩnh để không hỏi ngay về thằng Phán. Tại sao anh không chạy về Sài Gòn mà lại chạy xuống Bà Rịa? Thưa ông, đường rút đã được quy định sẵn từ trước. Thêm nữa, Bộ Tổng Tham mưu không cho lính chạy vô Sài Gòn, sợ ảnh hưởng tới binh lính và dân chúng ở thủ đô. Phát tò mò nhìn con thú. Anh hỏi. Theo anh, cái gì đã khiến sư đoàn các anh tan rã chỉ trong vòng một tháng? Thưa, do sự sụp đổ tinh thần. Sau trận đánh cầu 16 và trận bao vây ở chỉ huy tiền phương chúng tôi, đa số binh lính không còn sức để đánh tiếp. Nếu bây giờ được đánh lại, các anh sẽ tổ chức đội hình phòng ngự như thế nào? Thưa, chúng tôi sẽ bố trí theo chiều ngang chứ không theo chiều dọc. Sai lầm của chúng tôi là làm dàn lực lượng theo cấu trúc chân rết mà không tập trung theo lối mạng nhện. Thì ở Phan Rang, các anh đã chẳng tổ chức phòng thủ theo cấu trúc mạng nhện là gì? Mặt tên đại tá ửng lên từng mảng đỏ, tất cả những điều đó, nó nói chắc sẽ còn dày dò nó mãi, hối tiếc, ân hận, chửi trách lẫn nhau. Trong giây lát, nó như già xộm đi, túi mắt sẩy xuống, bất động như mắt người chết. Sau rốt, phát hỏi về thằng Phán. Trong trận đánh vào sở chỉ huy các anh, tôi thấy có một khẩu đại bác bắn thẳng ở chớp chơ một. Ai đã đề xuất ra thủ đoạn đối pháo ấy? Dạ, thưa ông, một viên cố vấn Mỹ, hình như Lưu Diêm thì phải. Phát từ từ trút ra một hơi thở, điều mà anh Hằng lo lắng đã không xảy ra. Lòng Phát như được tháo cởi một điều gì đó. Nhưng cũng liền sau đó, anh thấy thật vô nghĩa cho sự vui mừng của mình. Dù không phải là nó thì trận đối pháo hôm ấy vẫn biểu hiện một bản chất chung của tất cả chúng nó. Tên đại tá còn cho Phát biết thêm. Trước khi chạy từ Bình Khê vào Phan Rang, chính thằng Phán đã trực tiếp ra lệnh đổ axit vào nòng pháo. Anh có biết bây giờ nó ở đâu không? Dạ thưa, ông ta cũng chạy về Vũng Tàu với tôi, giờ mới được thăng trung tá. Cách đây 2 ngày, tôi còn gặp ông ta đi với một viên cố vấn. Nghe nói ông ta đã lên tàu biển đi Mỹ, nhưng không hiểu gì lý do gì, khi con tàu rời khỏi bến vài chục mét, ông ta đã nhảy xuống biển để bơi trở lại. Hiện giờ hình như ông ta đang chỉ huy một nhóm tàn quân ở chùa Niết Đam. Phát đứng bật dậy, anh dở bản đồ rất nhanh và tìm thấy ngôi chùa ở một hẻm núi sát biển. Sao? Ở chùa Niết Đam à? Trong khi ấy, tên đại tá vẫn nhìn Phát dò xét. Nó nhận thấy có cái gì riêng biệt ở cuộc hỏi cung này, và nó cảm thấy yên tâm khi nhìn đôi mắt bất chợt trở nên đăm chiêu của Phát. Anh có thể về nghỉ. Phát đột ngột chấm dứt cuộc hỏi cung. Lúc cậu chiến sĩ dẫn tên đại tá đi khỏi, anh vội gọi điện thoại ngay cho Thoại. Phát nói. Cậu chuẩn bị cho thằng C2 và C3 đi nhận nhiệm vụ. Tôi qua phòng chính ủy xin ý kiến, cần phải ập đến ngay khi bọn này chưa kịp hành động. Tôi muốn trực tiếp dây bắt nó. Phát đặt máy xuống, lấy cây súng ngắn ra kiểm tra lại, lúc nạp những viên đạn vàng, có khuyên tròn đỏ vào chiếc băng cũ kỹ, lốm đốm sét rỉ, những ngón tay tôi, xù xì như rễ cây của Phát, rung lẩy bẩy. Đã lâu lắm, Phát không sử dụng tới những viên đạn ấy. Biển trời núi đồi, từng phút giây nào luôn dù giặc đi kia đời đời, đây chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Miền Nam tự do ta ơi, xin hiến dâng cả trái tim chúng tôi đang sụp rơi. Miền Nam ơi, một tiếng của người gọi, chúng tôi sẽ lên đường về quê hương miền Nam. Trường sơn bay vòng ra, ôi tiếng quê hương như thúc giục chúng ta. Mười mấy năm đã qua, giặc phù reo lên quê nhà, reo tóc tan đau thương điều tàn. Miền Nam, yêu dấu ta ơi, xin hiến dâng cả trái tim chúng tôi đang sụp sôi. Miền Nam ơi, một tiếng của người gọi, ngày đêm trên miền Bắc dồn cả sức say cuộc đời, tay súng ta bảo vệ biên trời núi đồi. Phút giây nào vui thù giặc đi kia đời đời, đây chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Miền Nam yêu dấu ta ơi, xin hiến dâng cả trái tim chúng tôi đang sụp sôi. Miền Nam ơi, một tiếng của người gọi, chúng tôi sẽ lên đường về quê hương miền Nam. Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Với phần tiếp theo tiểu thuyết năm 1975, Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Ngọc Bích cùng những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.